Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là như vậy, nghe vậy, Từ Kiếm Minh mỉm cười, mở miệng nói ra, ta cùng với Thanh Thương trong lúc vô tình phát hiện một đầu sơ sinh xích lân giao xà. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xích lân giao xà, nghe được Từ Kiếm Minh mở miệng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Lộ Hạ mở miệng nói ra, ta từng tại trong cổ thư nhìn qua cái này xích lân giao xà chính là giao long bị lôi kiếp không thành tại kiếp cho bên trong trùng sinh mà ra dị thú. Thế nhưng là cái này xích lân giao xà mới sinh nhỏ yếu. Nhưng chỉ cần vượt qua nhỏ yếu nhất khi còn bé liền có thể thấy gió mà trường. Hùng hãn kinh người, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chẳng qua là vật này bản tính cảnh giác, người khó mà thân cận, rất khó sống được, các ngươi làm sao có thể để nó nghe lời. Trong ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm thanh âm mang theo nhè nhẹ kinh ngạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha ha, nghe được Bạch Lộ Hạm kinh ngạc, Trầm Thanh Thương phát ra một trận tiếng cười. Không nghĩ tới ngươi tiểu cô nương thân thể mặc dù phẳng, mở mang kiến thức nhưng không ít. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này xích lân giao xà xác thực bản tính cảnh giác. Nhưng là chỉ cần lấy tinh huyết dốc lòng nuôi nấng, con rắn này liền sẽ đưa ngươi coi là chủ nhân. Từ đó, đối với ngươi nói gì nghe nấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có khả năng, Trầm Thanh Thương lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra. Cổ thư phía trên cũng không có như thế ghi chép, ngươi không muốn yêu môn hoặc chúng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Yêu môn hoặc chúng, ha ha ha ha, nghe vậy, Trầm Thanh Thương không thể nín được cười lên. Không nghĩ tới ngươi tiểu nha đầu này tư thái không có chút nào chập trùng thì cũng thôi đi. Vẫn là cái chết đầu óc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này lấy tinh huyết chăn nuôi phương pháp là ta giáo thánh quân nghĩ ra pháp môn, há có thể là ngươi chờ phàm phu tục tử có thể tưởng tượng. Đề cập thánh quân tên gọi, Trầm Thanh Thương trên mặt lộ ra nhè nhẹ sùng kính tâm tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta thấy một màn như vậy, Vương Dã lông mày nhíu lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không nghĩ tới bản thân lúc trước lấy tinh huyết chăn nuôi pháp môn, thế mà lưu truyền đến xuống tới. Không chỉ có như thế, nghe Trầm Thanh Thương cái này mở miệng, có vẻ như còn đối với mình khá là sùng kính. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ý niệm tới đây, Vương Dã trong đầu một trận vui mừng. Xem ra, mình ở ma giáo hậu bối trong lòng, vẫn là rất có chút phân lượng nha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghĩ tới đây, Vương Dã không khỏi ưỡn ngực, lão mê tiền, ngươi làm gì chứ? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn thấy Vương Dã ưỡn ngực, A Cát mở miệng nói ra. Người ta nói là thánh quân, ngươi rất cái gì ngực? Thế nào, ngươi muốn làm thánh quân A, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi một cái tiểu vương bát đản, nghe được A Cát mở miệng, Vương Dã đưa tay chính là một cái bạo lật. Lão tử đỉnh đỉnh ngực chính là muốn làm thánh quân, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia hoàng đế còn đánh giấm đây, lão tử thả cái giấm chính là muốn làm hoàng đế chứ. Trong ngôn ngữ, Vương Dã một lườm một cái, mở miệng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta vậy mới không tin, đại khái là xuất phát từ tình địch ở giữa địch ý, lúc này Bạch Lộ Hạ mở miệng nói ra. Hắn thánh quân chính là vạn năng sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha ha, Bạch Lộ Hạm lời vừa nói ra, Trầm Thanh Thương lại cười, nàng nhìn Bạch Lộ Hạm mở miệng nói. Người thật đúng là mới cửa hàng tảng đá xanh, lại phẳng vừa cưng a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng được, ta hôm nay liền để ngươi xem một chút thánh quân phương pháp đến cùng có phải hay không yêu môn hoặc chúng. Nói ra, nàng nhìn Tư Kiếm Minh trong ngực xích lân giao xà, một chỉ Bạch Lộ Hạm. Hồng Nhi cắn nàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tê, lời vừa nói ra, cái này màu đỏ tiểu xà quay đầu nhìn Bạch Lộ Hạm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng thời nó thân thể bỗng nhiên bắn lên, hóa thành một đạo hồng quang, bay thẳng Bạch Lộ Hạm mà đến. Cái này tiểu xà mặc dù không lớn, nhưng là tốc độ nhưng nhanh như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một lần này Bạch Lộ Hạm đem cái này tiểu xà nhìn rõ ràng. Chỉ thấy cái này tiểu xà trên đầu có góc mồm miệng sắc bén, nhìn thật kỹ thế mà có mấy phần giống long. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay tức khắc ở giữa, một cỗ gió tanh chạm mặt tới. Hồng Nhi, trở về. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở nơi này tiểu xà bay ra ngoài nháy mắt, Tư Kiếm Minh vội vàng mở miệng nói. Lời vừa nói ra, cái này tiểu xà phảng phất nghe được động người nói đồng dạng, thân thể đột nhiên nhất chuyển rơi trên mặt đất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng thời thân thể khẽ động nhảy vào Tư Kiếm Minh lỗ tai trong ngực. Nhìn đến đây, Vương Dã lông mày hiện lên một tia nghiền ngẫm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này Xích Lân Giao Xà đồng thời nghe lệnh cùng Tư Kiếm Minh cùng Trầm Thanh Thương, giải thích là hai người lấy tinh huyết chăn nuôi. Ngươi lại dám thả rắn cắn ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn thấy một màn trước mắt, Bạch Lộ Hạm nhướng mày, mở miệng nói ra. Nàng lúc này hận không thể vén tay áo lên cùng Trầm Thanh Thương trên tay gặp cái cao thấp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người không phải không tin sao? Nghe được Bạch Lộ Hạm phải mở miệng, Trầm Thanh Thương mở miệng nói ra. Ta chỉ là hướng ngươi chứng minh một lần, Thánh Quân phương pháp thiết thực hữu hiệu mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.